Thừa kế nghìn tỷ sau ly hôn. Chương 519. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 519. Nhưng bên nhà họ Thẩm cũng chỉ có Thẩm Quốc Vinh và Lương Thanh Hà đến dự. Những thân thích khác đều không đến, nhưng ông cụ bà không để ý chút nào. Ông ta tự mình tiếp chuyện với Thẩm Quốc Vinh hơn 10 phút. Thật sự là ông ta không che giấu được sự hưng phấn của bản thân. Sau đó, ông ta mới để người khác tiếp đón Thẩm Quốc Vinh. Thẩm Thanh Ngọc thì đang ở phòng trang điểm, khuôn mặt cô cũng không rạng rỡ như tưởng tượng. Bạc Minh Thành cũng ở phòng trang điểm. Từ trước đến nay Bạc Minh Thành vốn không thích trang điểm, nhưng buổi tối hôm nay, hiếm khi anh ta lại kiên nhẫn cho thợ trang điểm tạo mẫu tóc cho anh ta. Châu Du Dân coi như là phù rể, Châu Du Dân cũng muốn thợ trang điểm tạo mẫu giúp anh ta. Bạc Minh Thành trực tiếp lạnh nhạt nhìn anh ta một cái. Lúc nào cậu mới có thể sửa cái tật xấu này? Châu Du Dân nghe anh ta nói xong thì không vui. Tôi như vậy thì có được coi là tật xấu đâu. Một buổi hôn lễ trọng đại, có nhiều khách như vậy, có rất nhiều người sang trọng, tôi có thể tùy tiện sao? Hôm nay tâm trạng Bạc Minh Thành không tệ, cũng lười so đo với anh ta. Anh ta khép mắt lại, hơi hơi ngửa về phía sau ghế, để thợ trang điểm cho anh ta. Ngôn Tình hay Châu Du Dân hiếm thấy Bạc Minh Thành kiên nhẫn và tốt tính như vậy, anh ta cố ý nói. Xem ra hôm nay tâm trạng của cậu khá tốt, liên quan gì tới cậu? Bạc Minh Thành không mở mắt, chỉ lạnh nhạt lên tiếng. Nhưng dù anh ta chỉ nói vậy, Châu Du Dân vẫn có thể nghe được vài phần vui sướng giấu ở bên trong giọng nói đó. Châu Du Dân cũng có chút vui vẻ, nghĩ đến những tin đồn mấy ngày hôm trước, nhân lúc tâm trạng Bạc Minh Thành tốt, anh ta vội vàng hỏi. Tôi nghe nói cậu chính là người lo liệu hôn lễ này, mấy ngày nay cậu vẫn luôn chạy tới đây giám sát, chuyện đó là giả đúng không hả Minh Thành? Tôi thấy cậu mới là giả. Bạc Minh Thành nói như vậy, Châu Du Dân đã biết rõ, những lời đồn đại đều là thật. Anh ta có chút không dám tin tưởng, hít một hơi. Cậu thật sự rất quan tâm Thẩm Thanh Ngọc, xem ra cậu thật sự thích người ta rồi. Bạc Minh Thành không đáp lại, anh ta cúi đầu, sờ lên cái điện thoại kiểu cũ trong túi quần tây. Châu Du Dân hiểu rõ Thẩm Thanh Ngọc chiếm vị trí quan trọng thế nào đối với Bạc Minh Thành. 11 năm rồi, hiện tại có bao nhiêu người có thể yêu nhau lâu như vậy? Nhưng tại sao tôi cảm thấy hình như Thẩm Thanh Ngọc không để ý chuyện này một chút nào nhỉ? Châu Du Dân vừa mới dứt lời, mặt anh ta đã bị một lọ phun sương lướt ngang qua. Anh ta hét lên một tiếng, cậu muốn mưu sát tôi à? Bạc Minh Thành nhấc mí mắt, lạnh nhạt nhìn anh ta. Đúng là miệng chó không thể nhả ra ngà voi. Đúng đúng, miệng chó của cậu mới có thể phun ra ngà voi. Người ta nói thật mà không cho người ta nói là sao? Từ khi nhà họ Bạc tuyên bố Thẩm Thanh Ngọc và Bạc Minh Thành phục hôn đến bây giờ, anh ta cũng nghe được chuyện nhà họ Bạc một mình đứng ra làm chủ hôn lễ này, cách chương.